Kình Thiên Kiếm Đế, chương 912, khủng bố tam sắc hỏa diễm. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Long Thanh Phong té trên mặt đất, vẻ mặt khó tin. Cái này làm sao có khả năng? Ngay cả ta thi triển ra Trảm Long kiếm uy năng, dĩ nhiên có không phải đối thủ của hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long Thanh Phong tu vi hôm nay là nhân đan cảnh ngũ trọng. Mặc dù Long Liệt mãnh liệt hơn hắn rất nhiều, nhưng bây giờ cũng mới nhân đan cảnh bát trọng mà thôi. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dựa theo yêu tộc đẳng cấp phân chia, phải nói là yêu đan cảnh bát trọng. Thật là Long Liệt dĩ nhiên có thể dễ dàng nghiền ép Long Thanh Phong. Cái này khiến Long Thanh Phong khó có thể tiếp thu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A hát, bất quá ngay cả cũng không có cửa vào Trảm Long kiếm, cũng muốn tổn thương ta. Quả thực nực cười. Hỏa nha, người khác giao cho ngươi. Cái này Long Thanh Phong, ta hôm nay muốn chính tay đâm hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long Liệt cười lạnh, hướng về Long Thanh Phong đi tới. Tuân mệnh, Thái tử điện hạ. Tam đầu hỏa nha cười lạnh một tiếng, phách động cánh, từ ngô đồng thụ bên trên bay vọt nhập tràng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khi đi tới kiếm đạo viện đệ tử trên trận doanh không phía trên, nó tam đầu sáu mắt nhìn chằm chằm phía dưới kiếm đạo viện đệ tử, lộ ra khinh thường cười nhạt. Đột nhiên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tam đầu hỏa nha há mồm phun một cái, một cổ tam sắc hỏa diễm mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt, tựa như thiên hỏa đồng dạng rơi xuống. Không tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn ở trong đám người Lâm Bạch, nhìn thấy tam sắc hỏa diễm rơi xuống, lập tức thân pháp lóe lên, cấp tốc lui nhanh đi ra ngoài. Mà những cái kia võ giả sẽ không có Lâm Bạch như thế tốt tốc độ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tam sắc hỏa diễm rơi xuống, hơn 20 cái kiếm đạo viện võ giả đều chưa kịp kêu thảm một tiếng, liền bị tam đầu hỏa nha hỏa diễm đốt thành bột phấn. Nhìn thấy một màn này, Lâm Bạch tê cả da đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngọn lửa này thật không ngờ lợi hại. Đây chính là da đen lợn rừng nói tới tam sắc hỏa diễm a, nhân đan cảnh ngũ trọng cường giả. Nhiễm phải một tia, ngay lập tức sẽ đốt thành một đoàn cho tàn. Lâm Bạch sắc mặt cực kỳ khó coi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tam đầu hỏa nha xoay quanh ở trên không, nhìn thấy chính mình một ngụm hỏa diễm giết hơn 20 võ giả sau, trên mặt lộ ra thỏa mãn nụ cười. Gì, cư nhiên bị ngươi tránh thoát đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử, tốc độ ngươi không tệ nha. Tam đầu hỏa nha đột nhiên phát hiện, có cái này một cái bạch y tại hỏa diễm rơi xuống nháy mắt, liền trong nháy mắt ly khai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này tam đầu hỏa nha đối lấy Lâm Bạch âm cười lạnh. Ta nhớ được vừa rồi ngươi thật là giết Tân Thanh Sơn không ít nhân đan cảnh ngũ trọng yêu thú. Hôm nay có phải hay không đến trả nợ? Tam đầu hỏa nha cười nhạt không ngừng, đột nhiên vỗ cánh đối lấy Lâm Bạch giết tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tam đầu hỏa nha được xưng Tân Thanh Sơn bên trên tối cường yêu thú, tự nhiên so bình thường yêu thú lợi hại hơn rất nhiều. Bây giờ hắn bay nhào mà đến. Tam đầu sáu mắt đều mang khủng bố sát ý, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tìm tới ta, chấm, Lâm Bạch sắc mặt băng lãnh. Một kiếm bạo chảm mà ra. Một đạo kiếm khí lập tức chém bay đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ, tam đầu hỏa nha lạnh rên một tiếng. Há mồm phun một cái. Cái kia tam sắc hỏa diễm tựa như có thể đốt hủy tiên thần đồng dạng trực tiếp đem Lâm Bạch kiếm khí đốt diệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như thế cường, Lâm Bạch thân pháp như điện, cấp tốc lưu truyền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chết đi cho ta, chấm. Tam đầu hỏa nha lập tức đuổi theo Lâm Bạch. Một ngụm liệt diễm phun ra. Mặc dù bị Lâm Bạch đúng lúc tránh thoát, nhưng cổ này hỏa diễm va chạm trên mặt đất, ầm ầm nổ tung lên. Dư uy đem Lâm Bạch đánh bay ra ngoài. Không ít toái thạch đánh vào Lâm Bạch trong cơ thể, nhường Lâm Bạch trên thân thể tiên huyết chảy ròng. Lâm Bạch từ dưới đất bò dậy, trên mặt nhịn không được là một mảnh sát ý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch, ta tới giúp ngươi. Kiếm Nhược Hàn lúc này xông đến như bay. Không cần, Lâm Bạch băng lãnh nói rằng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Kiếm Thu nhìn thấy Lâm Bạch bộ dáng như thế, lôi kéo Kiếm Nhược Hàn nói rằng. Đừng đi, mặc dù Lâm Bạch giết không được tam đầu hỏa nha, cũng sẽ không bị tam đầu hỏa nha giết chết. Chúng ta vẫn là liên thủ đi chiếu cố vị này địa long nhất tộc thái tử A. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu để cho hắn đem chúng ta từng cái đánh bại, hôm nay sợ là chúng ta cũng phải chết ở trong tay hắn. Diệp Kiếm Thu đối Kiếm Nhược Hàn đề nghị đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm Nhược Hàn vừa nghe, suy nghĩ chốc lát, liền đối Diệp Kiếm Thu gật đầu. Cái kia Lâm Bạch, ngươi cẩn thận, chờ chúng ta đẩy lùi cái này kim bào nam tử, liền tới giúp ngươi. Kiếm Nhược Hàn lúc này cùng Diệp Kiếm Thu liên thủ, song kiếm đều xuất hiện, thẳng hướng Long Liệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ Long Liệt quyền phong xuống, cứu Long Thanh Phong. Long Thanh Phong cũng là xoay người dựng lên, cùng Kiếm Nhược Hàn cùng Diệp Kiếm Thu liên thủ, chống lại Long Liệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này không ít tại đây đột phá vòng vây võ giả, nhao nhao kinh hô lên. Kiếm đạo viện ba vị thiên tài dĩ nhiên lúc này liên thủ đối kháng cái kia kim bào người. Trời ơi, Long Thanh Phong thật không ngờ cường hãn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm Nhược Hàn băng xương kiếm khí quá kinh khủng. Diệp Kiếm Thu kiếm pháp, xem ra không có bất kỳ lực lượng nào, thế nhưng mỗi một kiếm đều là như vậy tinh diệu. Người này kiếm đạo tạo nghệ, sợ rằng đã xa xa siêu việt bọn ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm Nhược Hàn, Diệp Kiếm Thu, Long Thanh Phong tuy mạnh, thế nhưng cái kia kim bào người có vẻ như càng mạnh. Dĩ nhiên có thể lấy một địch ba, không chút nào rơi xuống hạ phong. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian đột phá vòng vây A. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những thứ này kiếm đạo viện đệ tử kinh hãi một phen sau, lúc này lần nữa hoãn quá thần lai, tiếp tục hướng đoạn thiên nhai bên ngoài lướt đi. Ngươi đồng bạn có vẻ như đã bỏ đi ngươi. Tam đầu hỏa diễm nhìn thấy Kiếm Nhược Hàn cùng Diệp Kiếm Thu ly khai, lúc này lạnh giọng đối lấy Lâm Bạch nói rằng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, Ta không cần bọn hắn trợ giúp, cũng có thể giết ngươi. Lâm Bạch cười lạnh nói. Ha ha ha, nói khoác mà không biết ngưỡng. Vừa rồi không biết là ai tại ta tam sắc hỏa diễm phía dưới. Chật vật chạy trốn, tựa như chó nhà có tang. Tam đầu hỏa diễm lập tức cười như điên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy thì đi thử một chút, nhìn một chút ta có thể hay không giết ngươi. Lâm Bạch thân hình khẽ động, nhanh như thiểm điện, cũng như u linh nhằm phía tam đầu hỏa nha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Muốn chết, tam đầu hỏa nha phách động cánh, một ngụm hỏa diễm xì ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền trong nháy mắt này, tại tam sắc hỏa diễm rơi xuống nháy mắt, Lâm Bạch sắc mặt đột biến, lập tức lách mình tránh né mà mở, lại né tránh. Ha ha, tam đầu hỏa nha một kích không trúng, cũng là tia không tức giận chút nào, vội vàng tìm lấy Lâm Bạch tung tích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng lúc gặp lúc này, thiên địa bên trong cuồn cuộn lôi đình ngưng tụ đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tam đầu hỏa diễm kinh hãi nhìn lại. Đang xem gặp cách đó không xa, một cái nam tử tay cầm một thanh lôi đình chi kiếm. Một cái chớp mắt này hơi thở ở giữa, hắn một kiếm bay giết mà đến. Ngập trời lôi quang kiếm trụ xuyên thủng hư vô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần kiếm ngự lôi quyết, khủng bố lôi đình chi lực, tản ra chí uy chí phách lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhường tam đầu hỏa diễm vừa nhìn, đều là toàn thân run lên. Người cái này nhỏ yếu lực lượng, có thể đả thương không ta? Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hỏa diễm, tam đầu hỏa diễm dữ tợn cười một tiếng. Há mồm xì ra một cổ cường đại hỏa diễm chi lực. Nghênh không hóa thành một cái dương nanh múa vuốt hỏa long. Đối lấy Lâm Bạch kiếm quang va chạm mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cường đại bạo phát lực lượng. Xung kích ra, hiện tại ngươi còn có cái gì chiêu số? Đều thi triển ra a, nếu không thì không có cơ hội. Tam đầu hỏa diễm nhìn thấy lại đem Lâm Bạch thế tiến công chống cự hạ xuống. Lúc này vẻ mặt ung dung đối Lâm Bạch nói rằng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất kiếm vô cực, thiên địa tịch diệt, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng. Cảm giác được cái này tam đầu hỏa nha lực lượng thật không ngờ cường đại. Cũng là vô cùng kinh hãi. Tịch diệt kiếm quyết thi triển mà đi. Va chạm hướng Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yếu, yếu, yếu, quá yếu. Tam đầu hỏa nha miệt thị đối Lâm Bạch nói rằng, không có chút nào lo lắng. Tam đầu hỏa diễm một ngụm hỏa diễm phun ra liền đem Lâm Bạch hai kiếm thành công đỡ được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem ra ngươi thủ đoạn đã không sai biệt lắm thi triển xong a, vậy thì xuống địa ngục đi thôi. Tam đầu hỏa nha dữ tợn cười một tiếng. Há mồm phun một cái, một cổ hỏa diễm bắn thẳng đến Lâm Bạch mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Lâm Bạch đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Ha ha, bị sợ ngốc a. Tam đầu hỏa nha nhìn thấy Lâm Bạch không có ở đây di động. Lúc này cười như điên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm Nhược Hàn cùng Long Liệt kịch chiến. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Lâm Bạch. Vừa vặn nhìn thấy cái kia khủng bố hỏa diễm rơi vào Lâm Bạch trên người. Lâm Bạch, cẩn thận. Không, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vật tơ. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.